Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 5143 đến 5144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1143 hai người liếc nhau. Lòng bàn tay đều là mồ hôi, nhưng trong mắt đều lạp lòe tia u ám. Khi nước ép táo được đưa lên, Diệp Như Hề và Smith phu nhân vừa lúc Đạc nói tới dinh dưỡng mà thai phụ cần đảm bảo. Smith phu nhân để phục vụ đặt nước ép tới trước mặt Diệp Như Hề. Nói, cô ấy à, về sau phải bổ sung thêm chất dinh dưỡng. Diệp Như Hề cười cười. Nói, được, cô cười nhẹ, cầm lấy ly nước ép táo. Đang muốn uống một ngụm thì lại chú ý tới bàn tay của người phục vụ đứng bên cạnh khẽ run rẩy. Cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn qua. Phát hiện còn là một cô gái có gương mặt phương Đông. Smith phu nhân thấy cô dừng lại, nói, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, tôi không thấy khát, lát nữa lại ú ông. Nói rồi, cô liền buông xuống. Smith phu nhân lại nói, cô không thích nước ép táo à? Diệp Như Hề nghịch ngợm nói, đúng vậy, hồi lại bắt đầu nhung nhớ hương vị rượu vang đỏ rồi. Smith phụ nhân sang sảng cười, đang muốn tiếp tục nói gì đó, liền thấy người phục vụ còn đứng bên cạnh không chịu đi. Lập tức nhíu mày, nói, cô đứng ở chỗ này làm gì? Quản lý không dạy cô quy củ sao? Chăn quả lấy lại tinh thần, vội vàng xin lỗi, sau đó cúi đầu lui ra, mới vừa đóng lại cửa phòng, liền đón nhận ánh mắt Hứa Vị. Chăn quả lắc đầu. Hai người đi tới chỗ cầu thang mới nhỏ giọng nói chuyện. Như thế nào, cô ta uống chưa? Không có, chúng ta chờ một chút. Được, hai người cũng không dám ở chỗ này ở lâu. Vội vàng đi xuống, trưởng ta lại gọi Hứa Vị bê một đờ ý trái cây đi tới hầm rượu. Cũng dặn dò cô ta chỉ cần đặt đờ ý trái cây lên bàn rồi lập tức rời khỏi đó. Cho dù Hứa Vi rất muốn chờ xem kịch vui, nhưng bất đắc dĩ vẫn phải làm theo. Bưng mâm đựng trái cây, tâm sự nặng nề đi tới hầm rượu. Đáng lẽ phục vụ mới như họ không có tư cách đi tới hầm rượu. Nhưng, bởi vì không đủ người nên được sắp xếp tạm thời. Hứa Vi bưng mâm đựng trái cây, đang muốn đặt lên bàn phía. Ngoài liên nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của hai người đàn ông. Caesar, đường hàng không của anh có thể đảm bảo an toàn cho hàng của tôi không? Phải biết rằng, đây là một đơn hàng lớn. Được, đương nhiên, tôi giờ tin tưởng anh. Tuy nhiên gần đây vùng Trung Đông không quá an phận. Tôi cũng giờ băn khoăn. Không cần lo lắng. Ha ha ha, Caesar, dáng vẻ anh như đang có tâm sự. Suy nghĩ gì thế? Đơn hàng chục tỷ anh cũng không bận tâm. Chẳng lẽ thời gian này còn có thứ gì quan trọng hơn tiền sao? Còn chưa chờ được câu trả lời, đã nghe thấy giọng nam quen thuộc dễ nghe kia trầm giọng quát. Ai ở bên ngoài? Hứa Vi sợ tới mức thiếu chút nữa đánh rơi đờ ĩa trái cây. Chương 1144, nguồn thiếu chương, cách chương.